Trước khi ly hôn Cáp Tử phi thăng, chương 4, sao có thể để cô đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào, anh vẫn họp hành, xử lý công việc như thường lệ. Nếu không phải Hoàng Du đã từng chứng kiến dáng vẻ tiều tụy của anh ta gần như sẽ tin rằng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng gì đến Phó Thời cả. Cứ rời tất cả lịch công tác của tôi lại, đó là chỉ thị cuối cùng mà Phó Thời đưa ra. Hoàng Du nhận lệnh. Vì đã gần đến giờ trưa, anh ta tận trách hỏi thêm một câu. Phó Tổng, trưa nay ngài muốn dùng bữa ở đâu à? Không cần sắp xếp. Nói xong, Phó Thời một mình bước vào văn phòng. Anh liếc nhìn đồng hồ, gần đến giờ tan làm của Tạ Ly, liền lấy điện thoại ra và gọi cho cô. Chuông reo một lúc lâu mà không có ai bắt máy. Phó Thời lắng nghe tiếng nhạc chờ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Giờ này chắc tan làm rồi. Có lẽ hơi ồn ào nên cô không nghe thấy ngay cũng là bình thường. Ngay khi tiếng nhắc máy không ai nhận sắp vang lên, điện thoại rốt cuộc cũng được kết nối. Phút giây đó, Phó Thời nghe thấy tiếng đóng cửa rất khẽ, sau đó là giọng của Tạ Ly. Phó Thời, bên cô rất yên tĩnh, không giống như đang có đồng nghiệp xung quanh. Phó Thời bất giác hình dung ra dáng vẻ cô sau khi thấy cuộc gọi từ mình, cố ý né tránh người khác, lén lút nghe điện thoại. Tại sao lại phải tránh người khác? Có ai đó khiến cô bận lòng ở đó chăng? Ý nghĩ này lướt qua tâm trí anh gần như trong nháy mắt, như một linh cảm hay giác quan thứ sáu nào đó. Phó Thời không suy nghĩ quá lâu, anh lên tiếng trước. Tan làm rồi à? Vừa tan làm. Anh đến đón em nhé, trưa nay cùng ra ngoài ăn. Đây cũng là lý do anh không để Hoàng Du sắp xếp gì trước đó. À, giọng cô kéo dài, nghe ra chút bối rối. Nhưng... em đã hẹn với đồng nghiệp rồi. Nếu là trước đây, nghe cô nói vậy, Phó Thời chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng lúc này trong lòng anh như đang nghẹn lại, đặc biệt là sau khi ý nghĩ kia cứ lần quẩn không tan, khiến anh như không biết phải làm sao, đưa tay nới lỏng cà vạt. Quán món Hồ Nam lần trước chúng ta ăn không phải khá ngon sao? Hay mình đi thử lại lần nữa? Phó Thời cảm thấy bản thân như mất lý trí, bằng mọi giá muốn Tạ Ly đi cùng mình. Như thể đang tranh đấu với một điều gì đó. Phó Thời, giọng Tạ Ly như vừa làm nũng, vừa khẩn cầu, lại có thêm sự lạnh lùng của một lời từ chối nhẹ nhàng. Em đã hẹn rồi, không thể thất hứa được. Món Hồ Nam để lần sau nhé. Nghe ra thì Tạ Ly có vẻ dễ nói chuyện hơn. Nhưng nếu cứ căng thẳng thế này, cuối cùng người nhượng bộ luôn là Phó Thời. Vậy tối gặp nhé. Cô dường như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Tối gặp. Điện thoại nhanh chóng bị ngắt. Nhưng Phó Thời vẫn duy trì tư thế cầm máy thêm một lúc lâu rồi mới chậm rãi đặt xuống, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ, tối gặp, nhưng từ giờ đến tối còn xa lắm. Rõ ràng trước kia cũng như vậy, ban ngày mỗi người làm việc riêng, tối về cùng nhau, lúc rảnh thì đi nghỉ dưỡng hoặc dạo chơi. Đó là những sinh hoạt hàng ngày của một đôi vợ chồng. Phó Thời không hiểu tại sao giờ đây mọi thứ lại khác đi. Và cũng chưa từng nghĩ rằng vài tiếng chia xa này lại khó chịu đến vậy. Anh nắm chặt điện thoại, nhìn vào bức ảnh chụp chung của cả hai trên bàn làm việc. Dù cả đêm không ngủ, anh vẫn không thấy mệt, cũng chẳng đói. Không có hứng thú làm gì cả, đầu óc anh chỉ quanh quẩn với bản thỏa thuận ly hôn kia. Nghĩ tại sao cô lại muốn ly hôn, nghĩ mình có làm gì khiến cô phật lòng không, nghĩ rốt cuộc giờ Tạ Ly đang nghĩ gì. Ngón tay nắm chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thời cảm thấy mình sắp phát điên vì thứ quái quỷ này. Anh cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong cuộc gọi vừa rồi. Anh là chồng của cô, gọi cho cô lúc tan làm chẳng phải chuyện bình thường sao? Tại sao cô lại né tránh, tránh ai? Phải chăng Tạ Ly đã có người khác? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Phó Thời lập tức đứng bật dậy. Cảm giác nghẹt thở trong khoảnh khắc khiến anh gần như không thể thở nổi. Chỉ mới nghĩ đến, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cảm xúc đã bị ghen tuông đẩy đến mức mất kiểm soát. Không thể bình tĩnh lại được, anh liền lấy điện thoại gọi cho cô lần nữa. Không bắt máy, cảm giác tay chân lạnh ngắt một cách khó hiểu, anh kiên trì gọi lần hai. Đến lần thứ ba, điện thoại mới được nhấc lên. Có chuyện gì vậy? Giọng Tạ Ly vang lên, đến lúc mở lời. Anh mới nhận ra cổ họng mình nghẹn đến mức không nói nổi. Phó Thời xoa xoa hốc mắt đỏ, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để giọng mình không lộ ra điều gì. Không có gì, chỉ muốn hỏi tối nay em về nhà ăn không? Cô suy nghĩ một chút. Chưa chắc nữa, Có lẽ cảm nhận được sự khác thường từ anh, để an ủi, cô nói thêm. Chắc là sẽ về, còn gì nữa không? Không, em đang lái xe, vậy nhé. Đến lúc cô nói thế, Phó Thời mới nhận ra từ lúc nhận cuộc gọi đến giờ, Tạ Ly chưa từng gọi tên anh. Tạ Ly, em gọi tên anh đi. Đối phương dường như không nhận ra anh còn muốn nói gì, đã ngắt điện thoại rồi. Là cố tình, hay chỉ là trùng hợp, ngón tay Phó Thời nhấn vào tên cô trên màn hình, lại muốn gọi tiếp. Nhưng, chắc cô sẽ nghi ngờ mất, chính mình như thế này, thật chẳng khác nào kẻ mất trí. Giờ vẫn chưa xác định được điều gì, cơ thể ép cô, liệu có khiến cô thấy phiền chán không? Phó Thời rút tay lại, nhưng trong đầu cứ mãi quẩn quanh câu hỏi, tại sao cô không gọi tên anh? Có ai đó ở cạnh cô ư? Tại sao không gọi tên anh? Tại sao lại cúp máy nhanh như thế? Tại sao không nói thêm câu nào? Buổi chiều, Phó Thời bắt đầu nhắn tin cho Tạ Ly. Tối nay em phải tăng ca à? Mãi lâu sau cô mới trả lời. Có thể sẽ phải làm thêm chút, vì anh luôn giữ điện thoại bên cạnh, nên khi tin nhắn của cô vừa đến, anh lập tức trả lời. Thế ăn ở đâu? Về nhà để dì Vương nấu là được. Em có muốn ăn gì không? Gì cũng được, không ngoại lệ. Mỗi lần trả lời, Tạ Ly đều rất chậm, mà cũng rõ ràng là qua loa. Phó Thời đoán cô chắc đang bận. Anh gọi nội tuyến, bảo trợ lý Hoàng vào đây một chút. Hoàng Du nhanh chóng có mặt. Anh ta trông thấy buổi sáng Phó Tổng còn bình tĩnh như không. Từ trưa trở đi đã hoàn toàn bước vào trạng thái bồn chồn, không còn tâm trạng làm việc nữa. Phó Tổng, cậu đi. Phó Thời mới nói được hai chữ thì dừng lại, như thể đang do dự. Hồi lâu sau, anh mới nói, thôi, không có gì, cậu ra ngoài đi. Hoàng Du không hiểu chuyện gì, cứ thế mờ mịt bước vào rồi lại mờ mịt ra ngoài. Phó Thời nắm chặt điện thoại, không được, không can thiệp vào công việc của Tạ Ly, đó là điều họ đã thỏa thuận từ trước. Tạ Ly chưa từng yêu cầu anh điều gì, nếu chỉ có mỗi điều này, thì anh không thể thất hứa. Anh chỉ còn cách kiềm chế sự thôi thúc muốn tìm gặp cấp trên của cô. Phó Thời cũng chẳng rõ bản thân đã làm thế nào để chịu đựng những giờ đồng hồ dài dằng dặc của buổi chiều. Chưa đến giờ tan làm, anh đã lái xe đến gần công ty của Tạ Ly đợi sẵn. Tạ Ly nói sẽ làm thêm một chút, nhưng thực ra cũng không lâu lắm, chỉ muộn hơn bình thường khoảng nửa tiếng, Phó Thời đã thấy cô đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lái xe từ công ty ra. Trên đường gặp đồng nghiệp còn hạ cửa kính xuống trò chuyện vài câu. Không tiện đường, vậy không cần đưa tôi đâu. Người bên đường vẫy tay từ chối. Nhìn qua, quả thực là tăng ca thật. Thấy cô tiếp tục lái xe đi, anh cũng giữ khoảng cách rồi bám theo. Tạ Ly không ghé đâu cả, mà thẳng đường về nhà. Phó Thời lặng lẽ bám đuôi cô về đến nhà, nhưng đến khi vào đến bãi đỗ xe ngầm, người đàn ông vẫn không bước xuống xe cùng cô. Anh nhìn cô từ xa. Thấy cô khóa xe rồi hướng về phía thang máy. Cô không nhìn quanh, vừa đi vừa cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại. Có vẻ như đang gõ gì đó. Phó Thời mở điện thoại lên xem, nhưng không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ cô. Anh lại ngẩng đầu lên, bóng dáng người phụ nữ chậm chậm khuất khỏi tầm mắt. Phó Thời dần hiểu tại sao ngày hôm nay anh lại cảm thấy dài đằng đẵng. Là vì biết cô có ý định rời đi. Cái cảm giác an yên khi biết rằng sẽ cùng cô trải qua cả đời này, giờ trở nên bấp bênh, khiến từng khoảnh khắc chia xa cũng trở nên khó chịu đựng hơn bao giờ hết. Đã bao nhiêu năm rồi, người luôn đứng sau lưng mình, sao có thể rời đi được? Anh sao có thể để cô đi? Phó Thời bước xuống xe, tiến đến chiếc xe của Tạ Ly. Anh cũng có chìa khóa xe của cô, mở cửa không khó. Mở cửa xe, em cúi người thò đầu vào bên trong, nhìn quanh một vòng. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng, rất đúng phong cách của Tạ Ly, dù anh có tìm kiếm khắp các ngóc ngách cũng không thấy điều gì bất thường. Anh bật camera hành trình của xe lên, nhưng khi kiểm tra, anh phát hiện ra rằng dữ liệu ghi lại hôm nay đã bị xóa sạch. Cách chương,